Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1880. Cổ Thánh Đỉnh thứ 8 tới tay. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn một chỉ này ẩn chứa âm chi bản nguyên, quả thật là có uy thế hủy thiên diệt địa. Một chỉ này hoàn toàn điểm đi ra ngoài, đủ để hủy diệt tiền phương vô số triệu vạn dặm sinh linh. Cho dù là thần vương minh chủ đều phải hóa thành nát bấy. Bất quá, một chỉ hủy thiên diệt địa này vừa mới bắn nhanh đến trước mặt Huyền Tiên, liền đột nhiên dừng lại. Chỉ cương cách đầu Huyền Thiên bất quá cự ly khoảng một tấc, thế nhưng cự ly khoảng một tấc kia lại dường như một cái khe trời, một đạo hồng câu không thể vượt qua được. Mặc cho chỉ cương đen kịt kia lực lượng lớn đến trình độ nào, công tới một tấc ở trước mặt Huyền Thiên đều không thể lại tiến thêm mảy may. Một tầng sóng gợn nhàn nhạt xuất hiện tại tiền phương của Huyền Thiên, hình thành một bình diện thật lớn. Chỉ cương đen kịt lực lượng kinh khủng không có mảy may lướt qua được bình diện này. Trong A Dục Minh Cung, lúc này không gian chia làm hai nửa. A Dục Minh chủ bên này bởi vì chỉ cương đen kịt điểm ra, không gian tầng tầng sụp đổ, nghiền nát, mà không gian bên phía Huyền Thiên còn lại là bình tĩnh vô, bình yên vô sự. Xa xa chín đại chí tôn minh chủ triệt để khiếp sợ, hai mắt trợn trừng, hầu như đem trong mắt đều phải trợn lòi ra. Huyền Thiên cứ như vậy đứng ở trên hư không không nhúc nhích, dĩ nhiên đã ngăn trở được một chỉ hủy thiên diệt địa kia của A Dục Minh chủ công kích. Điều này sao có khả năng? Chín đại chí tôn minh chủ chấn trụ, triệt để bị chấn trụ rồi. A Dục Minh chủ có bao nhiêu cường đại, vừa rồi minh chủ đã thử ra được, đã nắm giữ thực lực chém giết chí tôn minh chủ. Minh chủ ở dưới tay của A Dục minh chủ có thể là kết quả mưu sát. Thế nhưng minh chủ vừa rồi đâm ra một chỉ, rõ ràng là xuất ra bản lĩnh chân chính, lại bị Huyền Thiên vẫn không nhúc nhích đã đỡ được. Huyền Thiên của Huyền Thiên kia đã đạt tới trình độ nào? Thật sự là nghe rợn cả người. Nhìn Huyền Thiên, trong mắt chín đại chí tôn minh chủ lộ vẻ chấn động, sợ hãi. Vừa rồi A Dục minh chủ biểu hiện ra ngoài thực lực tuy mạnh, nhưng chín đại chí tôn minh chủ lại không tiếp thu, vì thế A Dục minh chủ có thể cùng với Minh Đế Địa Tàng so sánh được. Bất quá, lúc này Huyền Thiên ở trong mắt bọn họ lại là cùng với Thần Hoàng, Minh Đế đứng ở cùng một độ cao. Một cử chỉ đen kịt vô cùng to lớn xuyên thấu qua cái thế hung uy, Huyền Thiên ở trước mặt cái cử chỉ này có vẻ nhỏ bé không gì sánh được, thân thể so với cái e vân tay trên chỉ cương cũng đều muốn nhỏ hơn. Thế nhưng cử chỉ đen kịt kia tại tiền phương của Huyền Thiên ngoài một tấc, chính là không thể lại tiến thêm chút nào nữa. Huyền Thiên nhìn cử chỉ đen kịt tại tiền phương, nói: âm chi bản nguyên, xem ra ngươi đối với âm chi thánh đỉnh tìm hiểu đã đạt được trình độ nhất định. Quá, tương đối với âm chi bản nguyên hoàn chỉnh, ngươi hiển nhiên còn kém xa lắm. Mà ta cũng tìm hiểu thấu vài loại bản nguyên, đối với nắm trong tay thiên địa quy tắc chi lực lại ở xa trên ngươi. Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên bàn tay vừa nhấc, đồng dạng lại điểm ra một chỉ. Hưu, một đạo kim quang sán lạn nổ bắn ra, hóa thành một cái kim sắc cư chỉ kích ở trên cử chỉ đen kịt kia. Ca ca ca ca. Trong sát na, cử chỉ đen kịt kia tầng tầng vỡ vụn, bị kim sắc cử chỉ oanh thành phấn toái. Huyền Thiên thủ chỉ hợp lại, hoa xuống phía dưới một cái, kim sắc cử chỉ trong sát na biến thành một thanh kim sắc trường kiếm, chém thẳng xuống càng sắc bén dị thường, phá vỡ cử chỉ đen kịt dường như phá trúc. Trong nháy mắt cả cái cử chỉ đen kịt toàn bộ hóa thành hai nửa, vỡ vụn thành hư vô, mà một đạo kim sắc kiếm quang lại là chạm đến trước mặt A Dục minh chủ. Kiếm ý kịch liệt kia phá vỡ tất cả, trong hư không chán phóng ra từng đóa liên hoa. Mỗi một đóa liên hoa đều là kim sắc, do kiếm khí ngưng tụ mà thành. Đồng thời còn có từng con kim sắc long phượng bay lượn, cũng do kiếm khí ngưng tụ mà thành. Huyền Thiên chỉ kiếm hoa một cái, đó là một kiếm chi quốc độ. Ngươi nhìn xem, ta đối với kim chi bản nguyên vận dụng, so với âm chi bản nguyên của ngươi thế nào? Huyền Thiên nhàn nhạt mà hỏi thăm. Trong đất tàng kim, hỗn độn bao dung vạn vật, Huyền Thiên ở trong thổ chi thánh đỉnh tìm hiểu ra kim chi bản nguyên, lại ở trong hỗn độn thánh đỉnh hoàn thiện, là một trong bản nguyên nắm giữ khắc sâu nhất hiện nay. Tất cả phòng ngự của A Dục Minh Chủ đều ở dưới kiếm chi quốc độ tan vỡ. Trong sát na, A Dục Minh Chủ liền lộ ra vẻ chấn động. Bất quá, A Dục Minh Chủ trung quy vẫn là một trong chí tôn minh chủ, nắm trong tay nhiều loại pháp tắc chi lực, đồng thời đều đạt được trình độ đại viên mãn. Đối với thiên địa quy tắc chi lực vận dụng, hắn có thể không bằng Huyền Thiên, nhưng đối với vận dụng pháp tắc chi lực lại là vượt qua rất xa. Huyền Thiên căn bản không hiểu pháp tắc. Tuy rằng quy tắc chi lực so với pháp tắc chi lực càng cao cấp hơn, nhưng quy tắc chi lực không hoàn chỉnh so với pháp tắc chi lực viên mãn không mạnh hơn quá nhiều. Trong sát na, tư không bốn phía xung quanh A Dục Minh Chủ bạo liệt quang mang bắn ra bốn phía, các loại pháp tắc chi lực đánh ra, đó hầu như muốn chém giết kiếm chi quốc độ của hắn, dĩ nhiên bị hắn tạm thời chống đỡ được. Sưu. Lúc này thân ảnh Huyền Thiên chợt lóe, trong sát na xuất hiện tại trước mặt A Dục Minh Chủ, song trường khẽ động, nhất thời có bảy đạo quang mang nổ bắn ra. Kim, một, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, bảy đại bản nguyên lực lượng, Huyền Thiên song song đánh ra. Tiền phương không gian trong nháy mắt yên diệt, A Dục Minh Chủ các loại pháp tắc chi lực trong nháy mắt hóa thành nát bấy, thân thể như thủ đòn nghiêm trọng. Hướng về sau nổ bắn ra, người đang ở trong không trung liền liên tục phun ra tiên huyết. Thân ảnh Huyền Thiên như điện ở trên hư không cấp tốc xuyên hành, song trưởng như liên hoa chán phóng, liên tục xuất kích, từng đạo quang mang nổ bắn ra theo sát A Dục Minh Chủ mà lên thi triển sát chiêu. Đừng đánh ta cho, ta cho. Thanh âm kinh khủng của A Dục Minh Chủ vang lên, một cỗ tam túc cổ đỉnh đen nhất thời hướng Huyền Thiên ném qua. Tuy rằng Huyền Thiên không hiểu pháp tắc chi lực, nhưng lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chi lực nhiều lắm, A Dục Minh Chủ căn bản không phải đối thủ. Ở giữa âm chi thánh đỉnh và sinh mệnh lựa chọn, A Dục Minh Chủ tự nhiên là lựa chọn cái sau rồi. Thân ảnh Huyền Thiên dừng lại, cánh tay duỗi ra một cái, nhất thời đem âm chi thánh đỉnh tiếp được, xác nhận không có lầm, thân ảnh chợt lóe, đã biến mất không thấy. Cổ thánh đỉnh thứ 8 đã tới tay. Thần giới Bắc Thương Thiên, Phi Thần Đài. Bắc Thương Thiên Phi Thần Đài là một trong thần giới 30 Phi Thần Đài. Mỗi một năm đều có 30 võ giả phàm giới phi thăng thành thần. Sau khi phi thăng sẽ phân biệt xuất hiện ở trong 30 phi thần đài này. Phàm giới võ giả phi thăng thành thần, vô luận cảnh giới hay là thực lực cơ bản đều là tồn tại tầng dưới chót của thần giới, bình thường cũng không được thần giới chư thần coi trọng. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1881. Con kiến hôi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, mặc dù có một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm, ngày sau có khả năng sẽ ở thần giới quật khởi, tỉ như bất tử thần vương, nhưng tỷ lệ này thật sự là quá thấp, hơn 1.000 vạn năm cũng khó có được một. Đại bộ phận võ giả phàm nhân phi thăng thành thần đều ở thần giới bình thường sống qua cuộc đời. Bất quá hơn 10 năm trước một ngày nào đó, thần giới chư phương siêu cấp thế lực, không hẹn mà cùng đối với các phi thần đài coi trọng, đều phái ra chủ thần canh giữ. Nhất là từ hơn 9 năm trước, bất tử thần vương mất đi cảm ứng đối với Huyền Thiên, sau đó bọn họ đối với trông coi phi thần đài càng thêm nghiêm ngặt. Mỗi phi thần đài chí ít có 3 gã chủ thần trông coi, trong đó một vị còn vẫn là đỉnh tiêm chủ thần. Đồng thời cứ cách mấy ngày đều sẽ có một tôn thần vương đi đến đó dò xét. Mà ngay cả tự không thần vương, công tôn thần vương,

Do đó vừa nhìn không phải hắn, ánh mắt đã có chút ảm đạm. Cái nhìn thứ hai nhận ra Long tự nhiên lại chán phóng quang mang. Bố phong thần đại trận, để nàng chắp cánh khó bay. Kiện Chí Thánh nhìn Long Tử Nhiên trong phi thần đài, cánh tay vung lên quát lớn. Chúng thần linh tuy rằng không giải thích được, thế nhưng đối với mệnh lệnh của Kiện Chí Thánh lại là nghe vô số lần. Kiện Chí Thánh ra lệnh một tiếng, sớm đã thành đứng ở bốn phía phi thần đài. Chúng thần linh nhất thời tay kết pháp ấm, vô số thần lực thả ra tại không trung hình thành một quang cháo thật lớn, đem cả tòa phi thần đài đều phong ấm xuống. Chí Thánh đại nhân, bắt nữ tử này làm cái gì? Một vị chủ thần hỏi. Tuy rằng Long Tử Nhiên là nhân gian tuyệt sắc, thế nhưng nữ tử thần giới có một ai không phải là quốc sắc thiên hương, một ít người xuất chúng cũng không so với Long Tử Nhiên thua kém. Nếu như nói Kiện Chí Thánh là bởi vì tướng mạo của Long Tử Nhiên mà muốn bắt nàng lại, hai vị chủ thần suy nghĩ cũng thấy không quá có khả năng. Kiện Chí Thánh mỉm cười, cũng không nói rõ thân phận của Long Tử Nhiên, nói: nữ nhân này mặc dù từ phàm giới mà đến, lại có tư sắc có thể cùng thần giới đỉnh tiêm nữ tử so sánh. Cho dù là thần vương chi nữ đều không thắng qua nàng, nữ tử như vậy nhất định là nhân gian vưu vật, bản tọa muốn bắt nàng hiến cho phụ vương. Lời tuy như vậy, trong lòng Kiện Chí Thánh lại đang tính toán bàn tính. Long Tử Nhiên là thê tử của Huyền Thiên, ngày sau có thể dùng nàng đến uy hiếp Huyền Thiên, để nàng bắt cho phụ vương khẳng định vui vẻ. Tuy rằng hai vị chủ thần cũng không tin Kiện Chí Thánh nói, nhưng không tiện hỏi nhiều, đang muốn bắt Long Tử Nhiên thế nhưng đột nhiên có tiếng răng rắc liên tiếp vang lên. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1882. Con kiến hôi. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, quang cháo phong ấm phi thần đài kia dĩ nhiên thoáng cách xa thành hai nửa. Đột nhiên xuất hiện trạng huống, khiến toàn bộ thần linh ở đây đều bị cả kinh. Trong thần sắc để lộ ra không giải thích được. Quang cháo này là do thần lực của bọn họ phong ấm mà thành, dĩ nhiên sẽ vô duyên vô cớ vỡ tan, thực sự là kỳ thay quái thay. Ba vị chủ thần, thần linh khác ánh mắt đều tụ tập tại chỗ quang cháo tan vỡ, nơi đó trống rỗng xuất hiện một dòng xoáy, một bóng người từ chỗ sâu trong dòng xoáy đi tới. Chờ nhân ảnh kia từ từ đi ra, thân ảnh ở trong mắt chúng thần trở nên rõ ràng là một thanh niên anh tuấn. Kiện Chí Thánh, hai vị chủ thần bình thường, các thần linh toàn bộ đều biến sắc, thần sắc vừa mừng vừa sợ, người tới là Huyền Thiên, bọn họ mỗi một người đều đã xem qua ảnh tượng của Huyền Thiên, bởi vì Huyền Thiên chính là người bọn họ trông coi ở xung quanh phi thần đài muốn chờ đợi. Huyền Thiên từ trong dòng xoáy đi ra, phía sau dòng xoáy rất nhanh biến mất không thấy, ánh mắt của hắn hướng mọi người đảo qua, bình tĩnh vô ba. Ngay cả A Dục Minh Chủ đều thua ở trên tay hắn. Hiện tại Huyền Thiên đã thu được tám cổ thánh đỉnh, lại lĩnh ngộ xa âm chi bản nguyên, đối với thiên địa quy tắc lực lượng lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, thực lực càng tăng tiến. Thần vương đều đã không ở trong mắt hắn, càng đừng nói tới những thần linh chủ thần này. Nếu là có thần vương ở đây, thấy Huyền Thiên từ trong dòng xoáy đi ra, khẳng định sẽ kinh dị với thủ đoạn của Huyền Thiên. Bởi vì thần vương xuyên toa hư không đều là phá vỡ hư không mà đi, thời gian xuất hiện không phải một dòng xoáy, mà là trực tiếp nghiền nát hư không. Từ trong dòng xoáy đi ra, chỉ có thần hoàng thiên hình mới có thể làm được. Đó không phải phá toái hư không, mà là cùng với hư không dung hợp, muốn nắm giữ thế giới bản nguyên lực lượng mới có thể đủ làm được như vậy. Ở trên hư không hành tẩu tùy ý xuyên toa chư thiên vạn giới, không có thần phàm chi cách. Nhưng trước mắt những thần linh chủ thần này hiển nhiên không có nhãn lực của thần vương. Thần hoàng thiên hình bọn họ chỉ là nghe nói qua, không có thấy qua lấy một lần, không biết thần hoàng thiên hình có thủ đoạn gì. Do đó, nhìn thấy Huyền Thiên, bọn họ chỉ có hưng phấn, cũng không có sợ hãi. Nhất là Kiện Chí Thánh càng hưng phấn đến cực điểm, hét lớn một tiếng nói: Huyền Thiên, ngươi rốt cuộc đã hiện thân, ha ha ha ha. Không uổng công bản tọa ở đây chờ ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi xuất hiện tại Bắc Thương Thiên Phi Thần Đài, xem ra thiên ý muốn cho Kiện Chí Thánh ta lập được công hôn cái thế, ha ha. Huyền Thiên, ngươi có thể đi chết. Kiện Chí Thánh cười lớn, trong sát na tu vi bạo phát, khí thế trương lên, chủ thần đỉnh tiêm thực lực ngoại phóng, áp lực kinh khủng khiến chúng thần linh đều nơm nớp lo sợ, thân thể đang run rẩy. Bất quá, Long Tử Nhiên trên phi thần đài cũng không cảm thụ được nửa điểm áp lực của Kiện Chí Thánh. Huyền Thiên đứng ở trên bầu trời phi thần đài, cả phi thần đài một mảnh bình tĩnh, không bị ngoại giới ảnh hưởng chút nào. Huyền Thiên nhàn nhạt nhìn Kiện Chí Thánh một cái, khinh thường mà nói: Con kiến hôi, không nên tự tìm tử lộ. Toàn bộ thần linh sửng sốt, trợn trừng lớn hai mắt, hầu như đều hoài nghi chính mình đã nghe lầm. Huyền Thiên gọi Kiện Chí Thánh, dĩ nhiên là con kiến hôi. Kiện Chí Thánh đúng là đỉnh tiêm chủ thần, thần vương không ra, ai có thể cùng hắn đánh phong, là người mạnh nhất trong thường ngày có thể nhìn thấy tại thần giới. Mà Huyền Thiên bất quá là võ giả phàm giới, hiện tại đến thần giới tối đa cũng chỉ là vừa mới phi thăng thành thần mà thôi. Một võ giả phàm giới vừa mới phi thăng thành thần, dĩ nhiên gọi đỉnh tiêm chủ thần là con kiến hôi. Những lời này là chúng thần linh suốt đời tới nay đã nghe qua một câu nói không thể tưởng tượng được nhất. Mà ngay cả hai chủ thần bình thường kia cũng thần sắc kinh hãi, day day cái lỗ tai, cho rằng chính mình đã nghe lầm. Cái này, cái này không nên a, lúc này hoàn toàn loạn rồi, con kiến hôi hẳn là Kiện Chí Thánh dùng để gọi Huyền Thiên mới đúng a. Kiện Chí Thánh làm đương sự, bị Huyền Thiên gọi là con kiến hôi, vậy thì không phải là kinh hãi thế nào, mà là phẫn nộ không gì sánh được. Đường đường đỉnh tiêm chủ thần dĩ nhiên bị một hạ vị thần vừa mới từ phàm giới phi thăng đi lên xưng là con kiến hôi, đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Ngươi nói cái gì? Kiện Chí Thánh sống to hơn một tiếng. Ai là con kiến hôi? Ngươi nói, ai là con kiến hôi? Đối mặt với một tiếng sống lớn của Kiện Chí Thánh, Huyền Thiên lại là con mắt cũng không chú ý đến hắn, ánh mắt hướng phía Long Tử Nhiên nhìn lại. Tử Nhiên, chúng ta đi. Đi? Chạy đi đâu? Đi hướng Hoàng Tuyển Lộ sao? Kiện Chí Thánh bị thái độ của Huyền Thiên chọc đến cực kỳ căm tức, trong lòng vô cùng phẫn nộ, trong thất khiếu đều toát ra khói bay, quát xẹp đường. Bản tỏa tiến các ngươi một đoạn đường. Đang khi nói chuyện, Kiện Chí Thánh cánh tay nhấc lên một cái, bàn tay vừa lộn, hướng phía Huyền Thiên chộp tới. Trong sát na, một cánh tay thật lớn trống rỗng xuất hiện, lộ ra khí tức tuyên cổ tang thương, có viễn cổ lực lượng kinh khủng. Cánh tay này từ vô số vạn dặm bên ngoài duỗi đến, tựa hồ không ở thời không này, mà là đến từ thượng cổ, một chưởng đè xuống, từ trên trời giáng xuống, muốn đem Huyền Thiên phách thành phấn toái. Thần linh, hai vị chủ thần bình thường tại phủ cận, nhìn thấy bàn tay khổng lồ này xuất hiện, vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, phi khoái hướng tứ phương thối lui lại. Hai chủ thần kia càng kinh hô ra: Thái Sơ Thánh Thủ, Thái Sơ Thần Vương, Vô Thượng Thần Thông a, có thể câu thông thượng cổ Thái Sơ lực lượng, uy lực kinh thiên, không thể ngăn cản, đáng sợ, chỉ là khí tức này đã quá đáng sợ. Cánh tay thật lớn này từ vô tận viễn cổ duỗi đến, đánh ra một trường ước chừng mấy vạn dặm. Chân chính che thiên tế nhật, long trời lở đất đều không đủ để hình dung tình cảnh lúc này. Đứng ở vị trí của Huyền Thiên, tựa hồ cảm giác được cả phiến thương thiên đều đang mất đi, thiên địa muốn trở về Thái Sơ vạn cổ, hợp hai thành một. Lực lượng của người, cho dù là lực lượng của thần linh ở trước mặt dạng lực lượng vĩ ngạn này đều có vẻ nhỏ bé. Bất quá, đứng ở nơi đó, không phải người bình thường, mà là Huyền Thiên. Hắn đạp lập hư không, y sam không gió tự bay, cả người nhìn qua bình thường, nhưng lại có một loại đạo vận tản ra một loại vị đạo tự nhiên. Đối với cự trưởng phách xuống kia, Huyền Thiên cũng không có liếc mắt nhìn một cái, cả người đứng ở nơi đó, thờ ơ không chú ý. Bang bang bang bang bang. Bất quá, cự trưởng kia vừa mới đập tới đỉnh đầu của hắn mấy nghìn thước, liền đột nhiên bạo tạc. Tựa hồ có một tấm lá chắn vô hình, ngăn trở cự trưởng công kích, đồng thời triển khai phản kích, đem cự trưởng chấn thành phấn toái. Ha ha! Chúng thần trợn trừng lớn hai mắt, mở lớn cái miệng, nhìn tình cảnh trên bầu trời, khiếp sợ đến nói không ra lời. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1883. Thái Sơ Thần Vương. Cái này là chuyện gì xảy ra? Không ai biết. Bất quá, ngoại trừ Kiền Chí Thánh ra, toàn bộ thần linh, hai vị chủ thần bình thường trong lòng đều lộ ra một trận cảm giác mát mẻ. Tình huống có điểm không thích hợp, rất cổ quái. Kiện Chí Thánh lúc này hoàn toàn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, thấy Thái Sơ Thánh Thủ thi triển ra, dĩ nhiên uổng công vô ích. Nhớ tới Huyền Thiên lúc trước gọi hắn là con kiến hôi, chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trong lòng tức giận càng sâu sắc. Thái Sơ Bí Thuật, Hoang Cổ Chiến Thiên Kích. Kiện Chí Thánh lớn tiếng rít gào, trong tay hắn đột nhiên nhiều ra một cây đại kích, thân thể trở nên cao to, cao khoảng chừng vạn trượng, đại kích trong tay cũng có dài vạn trượng. Đỉnh tiêm chủ thần thần thể thập phần đáng sợ, hoàn toàn bộc phát ra, đạt được mấy vạn trượng đều có thể. Bất quá, cao vạn trượng còn lại là đỉnh tiêm chủ thần hình thái chiến đấu thích hợp nhất. Thần thể lực lượng bạo phát, khiến cho thực lực của Kiện Chí Thánh hầu như tăng lên gấp bội. Trong tay hắn cây đại kích kia để lộ ra khí tức thì càng đáng sợ. Có một loại vị đạo vạn cổ mãng hoang, là một kiện thần khí sai vị không thấp, thập phần cường đại. Trong tiếng rít gào, Kiện Chí Thánh đã huy vũ Hoang Cổ Chiến Thiên Kích, thi triển Thái Sơ Bí Thuật, hướng Huyền Thiên đánh tới. Trong sát na, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tư không tầng tầng đứt đoạn, một kích kia đánh ra, long trời lở đất. Mũi kích chỉ thẳng tới Huyền Thiên, Kiền Chí Thánh lúc này ánh mắt rõ ràng, thầm nghĩ một kích đem Huyền Thiên trong nháy mắt đánh chết, oanh thành thịt vụn. Đối mặt với một kích long trời lở đất kia đâm vào, Huyền Thiên vẫn như trước phong đạm vân khinh, chỉ là chậm rãi giơ lên bàn tay, nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Một đạo kim sắc quang mang trong sát na từ đầu ngón tay nổ bắn ra, hóa thành một cái kim sắc cử chỉ, cùng đại kích kinh khủng kia va chạm cùng một chỗ. Không có va chạm mạnh mẽ như trong tưởng tượng, không có đại bạo tạc như trong tưởng tượng. Ngược lại một tiếng thanh thúy vang lên, trong tay Kiền Chí Thánh Hoang Cổ Chiến Thiên Kích trong sát na vang tung tóe, tầng tầng đứt gãy, hóa thành mảnh nhỏ. Mà kim sắc cử chỉ kia tiến quân thần tốc, trong sát na đi qua tầng tầng không gian, bảo tới trước mặt Kiền Chí Thánh. Ngay cả kêu thảm thiết cũng đều không kịp, Kiền Chí Thánh liền bị kim sắc cử chỉ bắn trúng, thần thể cao vạn trượng kia trực tiếp bị một ngón tay áp bảo trong sát na nổ tung, hóa thành trăm nghìn khối. Thần linh thần thể tan biến cũng không cách nào tử vong, chỉ cần một giọt thần huyết liền có thể sống lại, có chút tương tự với bất tử chi thân tích huyết trọng sinh. Bất quá, bất tử chi thân tích huyết trọng sinh tại đệ ngũ trọng đã có thể họ. Đế giả phàm giới có thể làm được, mà tích huyết trọng sinh chân chính còn lại là cần chủ thần tồn tại. Theo thần thể của Kiền Chí Thánh nổ tung, tiên huyết bắn ra, thịt vun bay ngang, kim sắc cử chỉ kia cũng là trong nháy mắt bạo tạc. Trong sát na, kim sắc cử chỉ hóa thành vô số đạo kiếm hoa. Từng đạo kim liên chán phóng ra, một kiếm chi quốc độ sản sinh, phương viên mấy vạn dặm, vô số kim sắc kiếm khí. Ở trong kiếm chi quốc độ này, tất cả dị vật đều bị kiếm khí kinh khủng diệt sát. Vô luận là thịt nát hay là thần huyết đều bị một kiếm này của Huyền Thiên diệt sát thành hư vô.

xa xa ở ngoài mấy trăm vạn dặm, hơn 1.000 vạn dặm chư thần linh, chủ thần cũng biết được. Huyền Thiên nói ra lời này, không phải là nói giỡn. Kiền Thái Sơ chính là đỉnh phong thần vương, nhưng ở dưới tay của Huyền Thiên cũng không chịu nổi một kích. Cho dù bất tử thần vương bên này còn có 5 tôn đỉnh phong thần vương, nhưng Huyền Thiên bày ra thực lực thật sự là quá mức đáng sợ. Chúng thần linh hoàn toàn không xem trọng bọn họ. Đương nhiên, một ít thần linh chủ thần biết được bất tử thần vương cũng thu được một cổ thánh đỉnh lại đúng là không nghĩ như vậy. Bọn họ đối với bất tử thần vương tín nhiệm lớn hơn Huyền Thiên nhiều. Dù sao bất tử thần vương bản thân chính là thực lực đỉnh phong thần vương, thu được Dương Chi Thánh Đỉnh tìm hiểu mấy chục năm nay, thực lực đại tăng, có thể không ở dưới Huyền Thiên. Thần vương đại nhân, nhìn vạn lần không nên coi thường Huyền Thiên, hắn lĩnh ngộ lực lượng Thánh Đỉnh, thực lực thập phần đáng sợ. Thái Sơ thần vương cùng với 6 tôn thần vương thủ hạ của hắn sớm một bước chạy đến nơi đây, đã bị Huyền Thiên chém giết rồi. Thấy bọn người bất tử thần vương không quá đem Huyền Thiên coi là một chuyện đáng nói, xa xa liền có chủ thần hô to. Chủ thần mở miệng, thanh âm truyền ra triệu vạn dặm đều dễ dàng. Cách xa nhìn vạn dặm, thanh âm kia tự nhiên là hảo hảo đáng đáng, ở đây tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Trong sát na, toàn bộ thần vương con ngươi càng tăng lớn 3 phần, trong mắt vẻ khiếp sợ càng nặng hơn chục lần. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1889, đại kết cục. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, khó trách Thái Sơ thần vương không có hiện thân, dĩ nhiên đã sớm một bước đến nơi này, chết ở trên tay Huyền Thiên. Cùng chết ở trên tay Huyền Thiên còn có 6 tôn thần vương phổ thông dưới trướng của Thái Sơ thần vương. Điều này, điều này sao có khả năng? Cho dù thân là thần vương cao cao tại thượng, đứng ở trên đỉnh thần giới, trên đời cơ bản không có chuyện gì có thể để cho bọn họ hơi bị động dung. Nhưng nghe được tin tức Thái Sơ thần vương chết ở trên tay Huyền Thiên, bọn họ lại vẫn là cảm giác chấn động. Hai tiếng ông ông vang lên trong tai, dường như gõ trống, nhìn thần sắc của thần sắc không còn có tư thái cao cao tại thượng, mà lại nhiều thêm một ít sợ hãi và kinh khủng. Cho dù là mấy đại đỉnh phong thần vương cũng là khiếp sợ đến trợn mắt há hốc miệng. Tư Không thần vương nhìn Huyền Thiên mở lớn miệng muốn nói cái gì đó, lại nói không nên lời. Thực lực của Tư Không thần vương và Thái Sơ thần vương tương đương, thế nhưng Thái Sơ thần vương dĩ nhiên đã chết ở trên tay Huyền Thiên, đồng thời bọn họ chạy tới nơi này cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Thái Sơ thần vương ngay cả so với bọn hắn đến sớm hơn cũng không sớm hơn bao nhiêu. Điều này nói lên Huyền Thiên chém giết Thái Sơ thần vương cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Đó không phải nói Huyền Thiên cũng có thực lực trong thời gian ngắn chém giết Tư Không thần vương hắn sao? Nghĩ đến đây, khí thế hừng hực, vừa rồi muốn một mình xông lên chém giết đối phương, trước khi ba đại đỉnh phong thần vương xuất thủ cứu giúp chém giết Huyền Thiên, Tư Không thần vương nhất thời lui về phía sau một bước, trong lòng cảm thấy nghĩ mà sợ hãi. Nếu là hắn thực làm ra một bước kia, khả năng lúc này hắn đã là người chết rồi. Ở đây tất cả mọi người đều là khiếp sợ, có người kinh sợ, cũng có người là kinh hỉ. Thế nhưng có một người nghe vậy cũng phẫn nộ không gì sánh được. Bất tử thần vương khí thế trong sát na bạo phát, phương viên hơn trăm vạn dặm đều là nhấc lên sóng khí kinh khủng. Hắn chỉ vào Huyền Thiên, hai hàng lông mày dựng thẳng lên, râu tóc cũng dựng đứng, hai mắt trợn trừng như chuông đồng quát xẹp đường. Ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ lực lượng của Thánh Đỉnh. Phẫn nộ không gì sánh được, bất tử thần vương vẫn cho rằng hắn mới là thiên tài có khí vận nhất trên đời này. Hắn suốt đời đều là truyền kỳ, trưởng thành kinh lịch đối với người khác chính là thần thoại. Tại hắn xem ra cửu đỉnh thánh vật như vậy đã định trước là thuộc về hắn bất tử thần vương. Đương nhiên tại bất tử thần vương xem ra, mặc kệ bất luận kẻ nào đạt được chín ố thánh đỉnh chỉ có một kết quả. Đó chính là thay hắn làm áo cưới, bởi vì ngoại trừ hắn ra không ai có khả năng lĩnh ngộ ra lực lượng của cửu đỉnh. Thế nhưng, hắn đã sai, Huyền Thiên đã lĩnh ngộ được. Đồng thời, Huyền Thiên không đến thần vương cảnh giới, tại phàm giới liền lĩnh ngộ được lực lượng của thánh đỉnh thế giới bản nguyên thiên địa quy tắc. Giờ khắc này, bất tử thần vương thèm quá thành giận. Có thể tưởng tượng, một người vẫn luôn đem chính mình trở thành thiên chi kiêu tử, một người trưởng thành thuận buồm xuôi gió. Một người thành tựu siêu việt toàn bộ tiền bối cường giả. Một người ở trong mắt người khác, nhìn chính là truyền kỳ, chính là thần thoại. Có một ngày, hắn đột nhiên biết được, hắn không phải thiên chi kiêu tử, mà là thiên chi khí tử, hắn sẽ là phẫn nộ cỡ nào, tín niệm của hắn muốn tan vỡ. Do đó, bất tử thần vương nổi giận rồi. Lửa giận của hắn không thể ức chế, lại đột nhiên, mái đầu đầy tóc đen của hắn trong nháy mắt biến thành màu trắng. Một thần vương thọ nguyên mới 1000 tuổi xuất đầu, nắm giữ thọ nguyên 1000 vạn năm, dĩ nhiên trong nháy mắt bạc đầu. Có thể tưởng tượng được, bất tử thần vương lúc này lửa giận là tràn đầy cỡ nào. Tín niệm của hắn tan vỡ, hắn vô pháp tin tưởng việc này là sự thực. Không có khả năng, không có khả năng, chín cố thánh đỉnh chỉ có tần bất tử ta mới có khả năng lĩnh ngộ, chỉ có tần bất tử ta. Mặc kệ bất luận kẻ nào thu được chín cố thánh đỉnh đều là thay tần bất tử ta làm giá y. Hiên Viên Thương như vậy, Huyền Thiên ngươi cũng nhất định là như thế. Chín cố thánh đỉnh là của tần bất tử ta, ngươi đi tìm chết cho ta. Thực lực của bất tử thần vương trong nháy mắt đề thăng tới cực hạn, mà ngay cả Tư Không thần vương, Trường Không thần vương, Trường Không thần vương, Công Tôn thần vương, Côn Hư thần vương ở bên cạnh đều liên tục lui về phía sau, đủ rời khỏi hơn mấy nghìn dặm. Có một loại cảm giác bị bất tử thần vương ép tới không thở nổi. Thần vương khác càng là trong nháy mắt bị khí tức kinh khủng của bất tử thần vương lui mấy vạn dặm, nhìn bất tử thần vương trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này bất tử thần vương toàn thân chán phóng ra một loại quang mang huyễn bạch sắc, nhiệt độ cực cao không gì sánh được, dường như một vòng thái dương. Quang mang vạn vạn dặm, tư không bốn phía xung quanh hắn đều bị khí tức cực nóng thiêu đốt. Xuất hiện từng đoàn hỏa diễm. Hơn 10 năm qua, tần bất tử đối với Dương Chi Thánh Đỉnh tìm hiểu đã có thu hoạch không hề nhỏ. Hắn thật là thiên tung chi tư, tu luyện bất tử chi thân đã đến đệ bát trọng. Trong cơ thể bất tử thần huyết và thiên địa bổn nguyên có một loại thiên ti vạn lũ, khiến cho hắn đối với lĩnh ngộ Dương Chi Thánh Đỉnh so với A Dục Minh Chủ lĩnh ngộ đối với Âm Chi Thánh Đỉnh muốn khắc sâu hơn nhiều lắm. Lúc này bất tử thần vương thực lực bạo phát, tất cả mọi người đều khiếp sợ, thực lực đã vượt xa quá đỉnh phong thần vương, đạt được một cảnh giới đáng sợ. Là cảnh giới ngay cả đỉnh phong thần vương đều mong muốn mà không thể với tới. Đối diện Cơ Hoàng thần vương, Khương Nông thần vương, Vũ Hạ thần vương, ba vị đỉnh phong thần vương liếc nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Bất tử thần vương thực lực dĩ nhiên đạt được nông nỗi như vậy. Nếu là Huyền Thiên thực chỉ là thần linh vừa mới phi thăng thần giới, ngày hôm nay sợ rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì, cho dù là bọn hắn ba người, ở trước mặt bất tử thần vương đều có một loại cảm giác sinh mệnh không do bản thân làm chủ, chạy thoát mạng cũng đều khó khăn, càng đứng nói tới cứu người. Do đó, đối với bất tử thần vương công kích chỉ có dựa vào bản thân Huyền Thiên. Lúc này, toàn bộ thần linh, chủ thần, thần vương, ánh mắt đều tụ tập ở trên người bất tử thần vương. Thân ảnh của bất tử thần vương đã nhìn không thấy nữa, chỉ có một huyễn bạch quang cầu thật lớn thiêu đốt hừng hực liệt diễm, huyền phù ở trên hư không. Theo một chữ chết, từ trong miệng bất tử thần vương vừa rơi xuống, huyễn bạch quang cầu kia lại chán phóng ra 9 loại thần quang khác nhau. Sau đó, tốc độ như thiểm điện hướng Huyền Thiên công giết đến. cửu sắc thần quang là 9 loại pháp tắc chi lực đại viên mãn, huyễn bạch quang cầu thiêu đốt hỏa diễm, hiển nhiên là dương chi bản nguyên biến thành bất tử thần vương nắm trong tay lực lượng, xác thực cường đại. Một kích kinh khủng như vậy, đỉnh phong thần vương đều không chống đỡ được. Trong một cái chớp mắt, muốn đến trọng thương, muốn đến thân